Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, gặp tập kích. UAH, các ngươi lại có thể từ ta phong độn đào tẩu. Thật lợi hại nha. Chỉ thấy cây trong rừng đi ra ba đạo nhân ảnh. Một tên trong đó người xuyên lục sắc áo Mayo Ninja nhìn đối diện cách đó không xa Vô Thương cùng Yuhi Kurenai, vẻ mặt cười âm hiểm nói: Dã lang, không phải bọn họ lợi hại, ta xem là chính ngươi quá yếu đi. Không sai, nếu như mới vừa rồi là chúng ta sử dụng nhu quyền lời nói, đã giải quyết hai người kia. Ở tên kia phù khoa ninja vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn hai gã khác Hyuga nhất tộc thanh niên đều là thần tình cao ngạo, mặt coi thường nói: Ba người này cũng là từ hai gã Hyuga nhất tộc nhân cùng một gã bình dân ninja hợp thành. Chứng kiến ba người này xuất hiện, Vô Thương thờ ơ lạnh nhạt, mà Yuhi Kurenai thì là mặt lộ ra ngưng trọng. Vô Thương, đối phương tựa hồ giống như chúng ta liên hiệp đứng lên. Đợi lát nữa nếu như phát sinh xung đột, ta tới nâng bọn họ. Người trước đào tẩu. Yuhi Kurenai thân thể dựa vào hướng Vô Thương, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương ba người, thấp giọng dặn dò. Vô Thương khẽ gật đầu, nhưng lập tức lại là lắc đầu nhìn về phía đối diện ba người. Trong mắt lãnh quang thiểm thước, đồng dạng thấp giọng nói: Không cần thiết đào tẩu, đợi lát nữa ta đối phó hai gã Hyuga nhất tộc người. Người đi nâng một người khác. Chuyện này, Yuhi Kurenai tự hồ không nghĩ tới Vô Thương chứng kiến đối diện xuất hiện ba người không chỉ không có lùi bước, ngược lại là chuẩn bị nghênh chiến. Hơn nữa còn là chuẩn bị một chọi hai. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Tại đối diện, nghe được hai gã Hyuga nhất tộc đối thoại, tên kia bị kêu là dã lang ninja thân thể cứng đờ, ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Hắn cùng với đối phương hai người ở Konoha thời điểm nhận biết, hiện tại càng là trong rừng rậm gặp nhau, đồng thời đạt thành hiệp nghị, tiến hành hợp tác cùng nhau cướp đoạt quyền trục. Bất quá bây giờ nghe hai người khinh thường giọng nói, cũng là làm cho trong lòng hắn một hồi khó chịu. Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, dã lang khuôn mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá dã lang trong mắt nhưng cũng là lộ ra một tia xảo trá ánh mắt, hướng về phía bên người hai người, giả vờ bất đắc dĩ nói: Hai người các ngươi đều là chúng ta Konoha tối cường hào môn Hyuga nhất tộc tinh anh. Ta đương nhiên không so được. Đối diện hai người xem ra thật lợi hại. Như vậy thì giao cho các ngươi đối phó rồi. Dã lang cố ý nịnh hót hai người, cũng là bất quá là muốn lợi dụng hai gã Hyuga nhất tộc người đi đối phó Vô Thương cùng Yuhi Kurenai, chính mình giữ lại thực lực mà thôi. Hừ, biết là tốt rồi. Bất quá ngươi đã không ra tay, như vậy một lần này cướp đoạt đến quyển trục liền toàn bộ thuộc về hai chúng ta. Một tên trong đó tương đối lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja lạnh rên một tiếng, liếc mắt một cái dã lang. Dã lang trong lòng ngẩn ra, nhưng lập tức đã bị tức giận tràn ngập. Lúc đầu hắn cùng với hai người hợp tác lúc cũng đã đàm luận tốt, sau đó cướp đoạt đến quyển trục, chia 3-7 sổ sách. Đối phương hai người chiếm 7 thành, chính mình vì 3 thành. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên bây giờ muốn sẽ đối mặt hai người quyển trục. Dã lang sở dĩ vừa rồi lại đột nhiên đánh lén, cũng là bởi vì vừa lúc ba người đi ngang qua nơi đây, hắn thấy được vừa rồi đối diện tên kia nữ tính ninja từ cái kia bị giết chết ninja thân tìm được rồi 3 phần quyển trục. Có thể nói hiện tại đối diện hai người ít nhất là có 5 phần quyển trục. Dã lang nghe được đối phương cư nhiên muốn nuốt một mình, nơi đó có thể không giận, có thể. Dã lang trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, đồng thời cúi đầu nhìn về phía chân, nhưng cũng không dám làm cho bên người hai người chứng kiến trong mắt mình ánh mắt oán độc. Hai cái gia tộc đệ tử rác rưởi, chờ xem, chờ các ngươi cùng đối phương lưỡng bại câu thương thời điểm, ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt các ngươi. Dã lang trong lòng không ngừng giống giận. Lúc đầu hắn còn muốn cùng đối phương cùng nhau hợp tác đi qua trận này khảo hạch, Thế nhưng hiện tại hắn cũng là nộ sông bên trong đốt. Chỉ muốn đem bên người hai người cùng nhau giết chết. Coi như ngươi thức thời. Hai gã Hyuga nhất tộc ninja không biết dã lang chân chính ý tưởng. Nghe được đối phương thỏa hiệp. Cao ngạo thu hồi ánh mắt. Lập tức nhìn về phía đối diện vô thương cùng Yuhi Kurenai. Hai người các ngươi. Cho các ngươi một cơ hội. Nếu không muốn chết. Liền đem các ngươi thân tất cả quyển trục giao ra đây. Còn trẻ tên kia Hyuga bộ tộc ninja vẻ mặt cao ngạo lớn tiếng nói. Những lời này cũng là ta muốn đưa cho các ngươi. Vô thương ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương ba người. Thản nhiên nói. Cái gì? Muốn chết? Còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja thần tình ngẩn ra. Nhưng lập tức mặt lộ ra nộ dung. Đối phương lại dám không nhìn bọn họ Hyuga nhất tộc uy nghiêm. Ngược lại còn dám uy hiếp bọn họ. Ngoặc kép, giết bọn họ. Lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp dường như tiễn nỏ hướng phía vô thương cùng Yuhi Kurenai phụt ra đi. Xem thường, mở, còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja hét lớn một tiếng. Huyệt thái dương hai bại nổi gân xanh, cũng là theo sát phía sau phụt ra ra. Hồng lão sư, ngươi xem rồi một gã khác ninja. Hai người này ta tới đối phó. Hai gã Hyuga bộ tộc ninja lao ra trong nháy mắt. Vô thương nhất thời hướng về phía bên người Yuhi Kurenai khẽ quát một tiếng. Thân hình cũng là trong sát na phụt ra ra. Cẩn thận, Yuhi Kurenai hơi biến sắc mặt. Tuy là có chút không yên lòng làm cho vô thương một người đối phó hai gã Hyuga nhất tộc ninja. Không dám nàng cũng là không dám vọng động. Chăm chú nhìn chằm chằm một gã khác ninja. Chỉ cần đối phương có chút dị động. Nàng phải lập mã thác ở đối phương. Lao ra đi vô thương. Chỉ là trong thời gian ngắn liền cùng đi đầu sông tới lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja gặp nhau. Xem thường. Mở. Nhu quyền. Lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja trong nháy mắt khẽ quát một tiếng. Mở ra xem thường. Huyệt thái dương nổi gân xanh sát vậy. Hai tay ngưng tụ ra dạng kim chakra. Thần tốc hướng phía vô thương toàn thân các nơi huyệt đạo đánh ra đi. Bạo quyền. Vô thương sắc mặt lạnh lùng. Không lùi mà tiến tới. Hai tay hội tụ đại lượng chakra sản sinh đáng sợ sức bật. Quyền phong mang theo tiếng rít trực tiếp hóa thành tàn ảnh đánh ra. Thình thịch, chỉ là một hô hấp gian. Vô thương bạo quyền cùng lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja nhu quyền. Liền tiến hành rồi hơn 10 lần kịch liệt quyền trưởng va chạm. Có thể chứng kiến ở hai người ở giữa khí lãng không ngừng văng khắp nơi bắn ra. Mà hai người chân mặt đất cũng là xuất hiện văng tung tóe. Làm sao có thể, lại có thể ngăn trở ta nhu quyền. Lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc người hai tay không ngừng đánh ra nhu quyền không ngừng bị vô. Thương nắm đấm phá khai, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Hyuga bộ tộc bởi vì thể chất nguyên nhân không cách nào thả ra nhẫn thuật. Thế nhưng có thể trở thành Konoha hào môn đồng thời nổi tiếng toàn bộ nhẫn giới. Ngoại trừ bởi vì xem thường tồn tại bên ngoài. Chính là dựa vào nhu quyền thể thuật. Có thể nói tầm thường ninja cùng bọn họ tiến hành thể thuật đối kháng tuyệt đối lập tức bị áp chế. Hiện tại lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja nhìn thấy quá khứ cùng địch nhân đối chiến là mọi. Việc đều thuận lợi nhu quyền cư nhiên không cách nào công kích được đối phương. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Mà đối diện vô thương cũng là thần tình không chút nào ba động. Vẻ mặt lạnh lùng đem nắm tay không ngừng lấy bạo quyền lực lượng đánh ra. Đem đối phương trưởng kích ngăn trở. Nhu quyền tuy là lợi hại. Thế nhưng chớ quên vô thương bình thường nhưng là thường thường cùng Hinata tiến hành huấn luyện. Sớm đã đối với nhu quyền có đầy đủ hiểu rõ. Trừ phi thực lực sai biệt quá lớn. Bằng không chỉ là đơn giản nhu quyền công kích vô thương hiện tại đã có thể hoàn toàn khám phá. Vô thương cùng lớn tuổi Hyuga bộ tộc ninja đối kháng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Mà theo sát mà đến còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja lúc này cũng là vừa lúc xông lại. Khi thấy ngăn cản nhu quyền tấn công vô thương. Còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja nhất thời chấn động trong lòng. Người này lại có thể ngăn trở nhu quyền. Còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja thần sắc biến đổi, nhưng lập tức mặt lộ ra sát khí, uốn người một mạch, trực tiếp xông về phía Vô Thương. Hừ, Vô Thương mặc dù đang chiến đấu, thế nhưng lực chú ý cũng là vẫn người quan sát bốn phía. Còn trẻ Hyuga bộ tộc ninja xông lại, nhất thời bị hắn phát hiện, trực tiếp lạnh rên một tiếng, cũng là thân hình mãnh sau đó rút lui. Tránh được đối diện lớn tuổi chính là Hyuga bộ tộc ninja nhu quyền phạm vi công kích. Vô Thương tự nhiên biết Hyuga bộ tộc am hiểu nhất chính là thể thuật chiến đấu. Sở dĩ ngay từ đầu dùng bạo quyền cùng đối phương đụng nhau, bất quá là muốn nhìn một chút chính mình khoảng thời gian này thể thuật tu luyện hiệu quả. Hiện tại nếu đối phương hai người cùng nhau tấn công, như vậy hắn cũng muốn bắt đầu nghiêm túc, mơ tưởng đào tẩu. Hai gã Hyuga nhất tộc ninja nhìn thấy Vô Thương triệt thoái phía sau, nhất thời gầm lên một tiếng, cũng là hai chân thần tốc đặng đạp mặt đất, sẽ truy kích đi. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, đang ở hai gã Hyuga bộ tộc ninja lao ra trong nháy mắt. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên ngừng, hai tay thần tốc kết ấn, trong miệng thốt ra gần 10 thước, tỏa ra nóng rực hơi thở lớn đại hỏa cầu. Còn không có cất giữ bằng hữu, không ngại đem nhìn xong tấu chương thuận tiện cất giấu một. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.